Chương 57, Tiểu Cường Cửu. Muốn từ trên căn bản bỏ đi cha nàng khai khẩn hoang địa vì ruộng chủ ý, Hồng Tảo cho rằng chỉ có một biện pháp, đó chính là nhường cái này mọc cỏ hoang địa tiền đồ che lấp ruộng. Mắt nhìn phía trước màu trắng bầy dê, lại nhớ lại một khắc kiếp trước thảo nguyên du lịch khi hướng dẫn du lịch tại dân chăn nuôi gia đình giới thiệu, Hồng Tảo Phương chậm rãi mở miệng nói, cha, đất này, ta trước đừng trồng lương thực, chúng ta hiện tại lương thực cũng nhiều. Nhưng chúng ta đất này, cũng đừng không phóng, lãng phí. Đất này, hiện không dài cỏ sao kia ta liền nuôi cừu A kiếp trước. Hồng Tảo nghe nói qua bệnh gà toi, chứ ôn cùng điên như bệnh, chính là chưa nghe nói qua cừu có cái gì bệnh, cái gì ôn. Hơn nữa, nuôi cừu địa phương đều là kinh tế không lớn phát đạt liên quan chữa bệnh QNZ lớn không phát đạt địa phương. Bởi vậy có thể thấy được cái này cừu sinh tồn năng lực, được bao nhiêu cường cừu tuyệt đối, Hồng Tảo tin tưởng vững chắc, so heo cùng gà cường, tốt nuôi sống. Ngoài ra, thôn trang đã có bầy dê, chắc hẳn trang người hầu nhóm tại nuôi cừu một đạo cũng có chút kinh nghiệm. Cho nên cha nàng hiện phải làm chỉ là cái mở rộng sinh sản mà thôi, đem trước mắt cái này chừng 20 con dê tiểu bầy dê mở rộng thành gần 100 chỉ, thậm chí mấy trăm chỉ đại bầy dê. Mắt thấy Lý Mãn Độn chỉ nghe không nói lời nào, Hồng Tảo liền biết cha nàng vẫn là nghĩ làm ruộng, chỉ phải tiếp tục dô nói, cha, chúng ta đưa trong tộc cừu, ta nghe nương nói, giá trị nhị sâu tiền đầu cha. Ngươi tính tính cái này trướng A có phải hay không chỉ cần cái này nhất mẫu đất cỏ có thể nuôi sống một đầu cừu. Cái này nuôi cừu liền có thể so làm ruộng kiếm tiền đúng rồi. Hoang địa nuôi cừu còn không cần nộp thuế không cần nộp thuế. Bốn chữ này tình hình thực tế đã động Lý Mãn Độn. Làm một cái nông hộ, Lý Mãn Độn tuy không có can đảm lậu thuế, nhưng nếu có thể ở cam đoan tiền lời dưới tình huống thiếu giao một phần tiền, Lý Mãn Độn vẫn là vui vẻ cực kỳ. Cho dù vừa mới thu hoạch vụ thu thuế khiến hắn thăng Lý Giáp. Lý Mãn Độn là cái bổn phận người, hắn biết mình phân lượng cùng căn cơ. Hắn hiện có thể lên làm Lý Giáp tất cả đều là bởi vì đột nhiên có cái thôn trang. Thật bàn về trong tộc người trong thôn trông, hắn hoàn toàn so ra kém mặt khác Lý Giáp. Thiên hắn hiện tại xếp hạng vẫn là thứ tư, so tộc trưởng Lý Phong thu cái này nhiều năm Lý Giáp còn cao cái này đã làm cho Lý Mãn Độn sâu vì xấu hổ. Lý Mãn Độn không dám tưởng tượng hắn trước tộc trưởng làm Lý Chính, sau đó cho tộc trưởng hạ phái nhiệm vụ cảnh tượng. Quả thực quá xấu hổ. Tóm lại, Lý Mãn Độn là không muốn chính mình Lý Giáp xếp hạng tiếp tục tăng lên. Ngoài ra, Lý Mãn Độn còn biết cửu quý, một cân thịt dê, giá có thể đến 2 cân thịt heo. Dĩ vãng người trong thôn liền thịt heo đều không đủ ăn, lại nơi nào sẽ nghĩ đến nuôi cửu bán thịt đồ bán, cũng không ai mua A Thành trong mua được thịt dê người ta. Trong nhà ai không mấy cái tá điển giúp nuôi cừu đâu, nhưng bây giờ, tình huống bất đồng. Trong thôn có cậu kỳ cái này nghề nghiệp, mọi nhà trong tay đều dư tiền. Chỉ nhìn lần này đồng chí ma gạo nếp liền có thể biết được, trong thôn bỏ được ăn người ta à, còn nhiều đâu lại không tốt. Lý Mãn Độn lui một vạn bước nghĩ, một năm nay thanh minh, trung nguyên, đồng chí, giao thừa 4 ngày, trong thôn này đó thị tộc còn phải tế tổ đâu. Nếu bọn hắn đều cùng bản thân mua cừu, kia nhưng liền là 15, 30, 45, 60, 4 cái 15, làm 60 đầu cừu. Một con dê, nhị sâu tiền, cái này nhưng liền là 120 sâu tiền, cái này đều nhanh bắt kịp cái này thôn trang 1 năm 2 mùa tước. Đi, Lý Mãn Độn nhất phách 3 trưởng, nuôi cừu. Phan An từ lúc nói với Lý Mãn Độn trong trang có 3 khối hoang địa, 100 mẫu ruộng tốt sau. Trong nội tâm liền tức hy vọng mới trang chủ Lý Mãn Độn có thể cho phép khai hoang làm ruộng. Mấy năm nay, bọn họ nông hộ nhìn xem cái này rất nhiều, lại canh chừng nghèo, cái này tâm liền cùng bị mèo móng vuốt cào qua đồng dạng, tất cả đều là vết máu. Lúc trước, Phan An nghe Lý Mãn Độn cười to, cho rằng làm ruộng có hy vọng, không nghĩ lại nghe tiểu thư nói không làm ruộng muốn dưỡng cừu, cuối cùng lao ra lại cũng đồng ý nuôi cừu, hắn cái này tâm ác cũng theo từ trên xuống dưới. Khởi khởi phúc phủ. Tuy rằng vẫn không thể làm ruộng, Phan An nghĩ, nuôi cừu cũng không sai. Cho dù bán không được, cũng có thể lưu lại nhà mình ăn thịt. Dù sao, nuôi cừu tổng so liền như thế hoang cường. Huống chi, nuôi cừu cũng không phiền toái. Sáng sớm, đem cừu đuổi ra đến ăn cỏ, buổi tối lại chạy về giữ, trong đêm cỏ khô cho đủ là được. Không giống heo, một ngày 2 bữa đều được nấu, cũng không giống gà, xuống trứng. Còn phải theo đi nhặt. Xác định nuôi cừu, Lý Mãn Độn lại tư một khắc, Phương cùng Phan An nói, ngươi chở dư trang đầu trở về, trước thương lượng với hắn một chút như thế nào nuôi cừu. Ta trong trang như là bầy dê không đủ, các ngươi đem tiền tính đi ra, cùng ta lấy tiền. Tuy rằng không nuôi qua cừu, nhưng nuôi heo được mua lợn, nuôi gà được cấp gà, Lý Mãn Độn vẫn là rõ ràng. Mua lợn gà đều được đòi tiền. Lý Mãn Độn nghĩ thôn trang lương loại đều là hắn cho ra, liền quyết định chính mình lấy cái này mua dê con tiền. Khi nói chuyện, con la đã ma tốt mặt. Lý Mãn Độn xem kia con la một thân thanh lông, dầu quang cọ sáng, liền cảm giác thích, cười hỏi, cái này con la, hội kéo xe sao? Phan An cũng cười nói, hội. Đây là đại thanh, tính tình tốt. Còn có một đầu đại hắc, kia thật đúng là con lửa tính tình. Lý Mãn Độn yêu quý sờ soạng đại thanh một hồi lâu, lòng nói, chờ cừu nuôi dưỡng, có tiền, hắn cũng thử nuôi cái ngưu cùng con là cái gì. Này đó đại gia hỏa, có thể so với cừu đáng giá nhiều dư trang đầu sau bữa cơm chiều mới trở về. Hôm nay một cái ban ngày dư trang đầu đều đi cách vách Xích Thủy huyện hỏi thăm cậu Kỳ Miêu đi, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Sau khi trở về, dư trang đầu nghe Phan An đến nói nuôi cừu sự tình, cũng cho rằng có thể làm. Gần nhất dư trang đầu chạy ở bên ngoài mấy chuyến, chính mắt thấy chung quanh thôn hộ thay đổi. Thôn nhân thật là có tiền vào thành mua thịt đều là 3 cân, 5 cân cắt, vải mịn, cũng là làm thất đi ra mua. Nghĩ đến nuôi cừu bán thịt, cũng sẽ có khách hàng đi. Thôn nhân này đó biến hóa đều là cậu Kỳ mang đến. Liên quan, thôn nhân cũng đặc biệt để ý cậu Kỳ Miêu hoàn toàn liền không ai bán. Dư trang đầu vốn định đi láng giềng huyện thử thời vận. Kết quả đi chuyến này, dư trang đầu mới phát hiện láng giềng huyện cũng có nơi khác thương nhân tại thu cậu Kỳ, liền biết tại chung quanh đây muốn mua đến cậu Kỳ Miêu cơ hội cơ hồ không có. Nếu mua không được cậu Kỳ Miêu, dư trang đầu phát ngoan, vậy thì nuôi cừu tóm lại, hắn không thể cái gì đều không làm, làm gặp cảnh khốn cùng. Bởi Lý Mãn Độn nhắn lại nói nhớ mua cừu tìm hắn, cho nên tại trang đầu cùng Phan An. Phan An phụ thân hắn Phan Tiểu Sơn cùng với Phan An hắn ca Phan Bình, thương lượng làm một cái cơm tối mới vừa nghĩ ra một đại khái. Hiện trong thôn trang có một cái 20 đến con dê cừu đội. Nhưng đến tháng chạp giao thuê, trong thôn trang lại muốn ra thành cừu 16 chỉ, khi đó liền tức liền chỉ còn lại 10 con cừu. Thôn trang muốn dưỡng cừu, như ấn 15 chỉ trưởng thành mẫu cừu xứng một con công cừu sau đó một năm sinh 30-50 chỉ tiểu cừu đến tính. Kia liền ấn một mảnh đất một đám nuôi tính, liền muốn ít nhất lại mua 30 chỉ trưởng thành mẫu cừu cùng 2 con công cừu, cái này liền muốn 60 nhiều sâu tiền. Dư trang đầu, không biết Lý Mãn Độn trên tay có bao nhiêu tiền, cho nên tại thương nghị tốt sau, liền thừa dịp đến Lý Mãn Độn ra tiếp dư tẳng thị cơ hội nhanh chóng hỏi. Lý Mãn Độn nghe xong dư trang đầu trướng, nghĩ ngợi nói, tiền này, ta có, ngày mai đưa đi cho ngươi. Ngươi xem mua. Liền ấn các ngươi nói, mua trước 2 cái tộc quần, đặt ở sơn bên kia 2 khối mặt đất nuôi. Ban đầu cuối năm cho ta đưa 11 đầu cừu, ta năm nay, cũng bất toàn muốn. Ngoại trừ đồng chí cái này một con, ta lại muốn 4 con, một con giao thừa tế tổ, 3 con ra ăn ngoài, còn lại 6 con, cũng đều lưu lại làm loại. Các ngươi 5 con, như là không ăn, ta bên này cũng mua tới đất làm loại. Như vậy, liền có tam 7 dê. Dư trang đầu vừa nghe, tất nhiên là nguyện ý, bọn họ cừu vốn là muốn bán đổi cho nhau lương thực cùng thịt heo, hiện Lý Mãn Độn nguyện ý thu, tất nhiên là miễn bọn họ bán cừu phiền toái. So sánh bán cừu khó, mua cừu lại là đơn giản. Tạ gia trang tử nhiều, mấy năm nay thuê giao xuống dưới, dư trang đầu cũng nhận thức vài cái tiểu thôn trang đầu. Hắn cùng bọn họ có thể thu được trưởng thành mẫu cừu. Có cừu, còn phải chuẩn bị ra súc lều. Lý Mãn Độn vì thế lại thêm cho 20 sâu tiền mua cục đá cùng gạch ngói, mà vật liệu gỗ thì dùng trong trang công phòng hiện có liền tốt. Đưa tiễn dư trang đầu cùng dư tăng thị, Lý Mãn Độn liền đóng đại môn cùng cửa sau, sau đó Phương cầm sẻn vào xài phòng. Chuyển đi xài phòng ở giữa bó củi, sau đó lại chuyển đi trải trên mặt đất cách chiều cục đá, Lý Mãn Độn liền bắt đầu đào đất chỉ chốc lát sau trong đất bùn lộ ra một ngụm đâm giấy dầu lu. Cẩn thận cởi bỏ giấy dầu. Lộ ra lưu khẩu, Lý Mãn Độn đưa tay từ vại bên trong lấy ra một thỏi bạc đến. Đem bạc bỏ vào rổ, sau đó lại tiếp móc. Như thế, móc 20 hồi, gom đủ 100 nhị, Lý Mãn Độn mới vừa dừng tay. Chiếu nguyên dạng, đem lưu buộc chặt, thổ viết thượng, thổ thượng đồ vật lại một dạng cất xong. Lý Mãn Độn cầm thủng, xách rổ ra xài phòng. Vương thị nhìn thấy Lý Mãn Độn vào phòng đề ra cái này rất nhiều bạc, chưa phát giác hỏi, nhiều tiền như vậy thế nào trong thành phòng ở, nhìn định kinh Vương thị như thế nhắc tới, Lý Mãn Độn phương tưởng khởi tiết trung thu hắn nói qua vào thành mua nhà lời nói, thiên cái này trận bận điệu, hắn lại quên mất. Không phải. Lý Mãn Độn lắc đầu nở nụ cười, vừa ngươi nhắc nhở ta, ta ngày mai vào thành xem phòng ở đi. Đây là mua cựu tiền. Lý Mãn Độn giản yếu cùng Vương Thị nói nhiều ra 100 mẫu đất cùng chuẩn bị nuôi cựu sự tình. Vương Thị nghe tin tất nhiên là hoàn toàn vui vẻ, không đề cập tới. Sáng sớm, Lý Mãn Độn thừa dịp Dư Trang Đầu đưa Dư Tằng Thị lại đây khi đem 80 lượng bạc cho Dư Trang Đầu, khiến hắn mua cựu cùng kiến gia súc liều sử. Dư Trang Đầu không nghĩ đến Lý Mãn Độn lấy ra đúng là bạc, giật mình sau đó liền là cảm thán, mới trang chủ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, ở nhà lại có tồn bạc. Lúc trước, hắn ngược lại là xem thường. Ăn xong điểm tâm, Lý Mãn Độn quyết định tiến một chuyến thành. Đồng chí sắp tới, Lý Mãn Độn chuẩn bị đem đồng chí quà tặng trong ngày lễ cho làm, sau đó chính là hỏi thăm một chút phòng ở, cuối cùng thì là tiện đường cho mình cũng thêm một bộ hoàn toàn mới áo đông quần đông. Nhìn rồi tức phụ cùng khuê nữ bộ đồ mới, lại nhìn chính mình cũ áo, Lý Mãn Độn liền cảm thấy có chút khó coi, cho nên hắn cảm thấy có tất yếu cho mình cũng thêm bộ mới áo quần. Trước mắt chính là nông nhàn, Lý Mãn Độn nghĩ vào thành cũng không có muốn sự tình, ngược lại là đem Hồng Tảo mang theo mới tốt, vừa đến hai người trên đường làm bạn nói chuyện, cũng không tịch mịch. Thứ hai thời tiết ngày lạnh, như đã xuống tuyết, cái này vào thành nhưng liền là tao tội. Đến lúc đó, Hồng Tảo chính là muốn vào thành, hắn cũng không thể mang. Giống Hồng Tảo hài tử lớn như vậy, như là nhiễm lên phong hàn, đó cũng không phải là vui đùa. Lúc này đây, Lý Mãn Độn như cũ có Hồng Tảo vào thành. Hắn còn chưa học được đuổi xe bò, mà Phan An phải lưu lại trong thôn trang cùng hắn phụ huynh cùng nhau giúp Dư Trang Đầu thu xếp nuôi cựu sự tình. Theo thu mua cẩu kỳ thương nhân rời đi, đại lưu thôn bến tàu bỏ neo con thuyền rõ ràng thiếu đi, liên quan Bắc môn ngoại tụ làm công nhật càng thêm nhiều. Bởi vì sống thiếu, Lý Mãn Độn rất dễ dàng tại thị trấn Bắc môn ngoài quán trà tìm được không ngồi chung người trung gian. Thị trấn nhỏ người trung gian luôn luôn đều là thân kiêm tính ra chức chiêu công chiêu đồ, giúp đầy tớ tô vẽ, cửa hàng thuê chuyển nhượng, phòng ốc mua bán, thậm chí còn có làm mai kéo thuyền. Tóm lại, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần chịu tiêu tiền, người trung gian cái gì đều có thể làm. Chu người trung gian nhìn thấy Lý Mãn Độn cũng thật cao hứng. Hắn thậm chí còn nhớ Lý Mãn Độn dòng họ. Lý gia chu người trung gian đứng lên, hướng Lý Mãn Độn ôm quyền cười nói. Đã lâu không gặp người trung gian nghề này làm ăn chính là bằng hữu cơm, tín dụng cơm. Trước chu người trung gian cùng Lý Mãn Độn không quen, không dám chào hỏi. Nhưng kinh thôi sư phó cái này cọc sinh ý, hắn sờ soạng Lý Mãn Độn để, biết đối phương là cái giàu có người nông dân, cho nên hiện mới dám giao tế. Ha ha, không phải giàu có người ta, được chiêu đãi không dậy thôi sư phó sư đổ ba cái ăn uống. Ngoài ra hắn không từ thôi sư phó miệng nghe được một câu Lý Mãn Độn ra không tốt, cái này liền tức liền khó được. Lý Mãn Độn hai tháng này làm lao ra cùng Lý Giáp, cùng người nói chuyện giao tế năng lực cũng dài tiến không ít, lúc này cũng ôm quyền hồi cười nói, chu người trung gian, ngài phát tài ha ha ha, hàn huyên sau đó, Lý Mãn Độn nói rõ ý đồ đến. Chu người trung gian hồi tưởng một khắc nói, Lý gia năm nay bởi vì cậu kỳ sinh ý, thành trong. Đặc biệt bắc phố cái này thối, phòng ốc tăng giá tăng được đặc biệt lợi hại. Như ngày trước theo như lời, tiến trạch viện, lại thêm tam tại cửa hàng, hiện nay, đã không phải 120 nhị, mà là 150 nhị. Còn có giá không thị tăng như thế nhiều Lý Mãn Độn nghe vậy hít một hơi khí lạnh. Ân chu người trung gian khẳng định gật đầu, giá liền trong 3 tháng này tăng. Ta tháng 7 ở giữa tây phố một cái tam gian mặt tiền cửa hàng thêm một cái chỉnh tề sân tòa nhà. Cũng mới 115 nhị. Mà tháng này, ta qua tay bắc phố một cái cùng loại tòa nhà, nói tốt 150 nhị. Kết quả, gần viết văn thư, người bán vậy mà đổi ý nói không bán hắn muốn trước thuê nửa năm, nhìn xem tình thế, lại nói Lý Mãn Độn vừa nghe lời này, tâm liền lạnh một nửa, 3 tháng, lại kém 32. Liên tưởng khởi trong thôn nơi say bột xếp không hơn đội ma không hơn mặt sự tình, Lý Mãn Độn cảm thấy không thể lại đợi. Lại đợi liền mua không hơn thành trong phòng. Vậy bây giờ thành trong liền không cửa hàng muốn qua tay Lý Mãn Độn vẫn là không hết hy vọng. Có ngược lại là có, chu người trung gian nói, nhưng liền một cái chỉ một cái cửa mặt tiểu cửa hàng. Dạ, Chu người trung gian nhếch miệng, liền ở Bắc Thành môn đi vào 100 bước trong. Môn mặt nhắm hướng đông. Cái này cửa hàng, nguyên chính là cái môn đường kiêm phòng bếp. Môn đường sau có tam tại hướng dương phòng ốc. Nói là hướng dương phòng, nhưng trước nhà Phương Lục thức chính là liền nhà bên sau tàn tường. Phòng ốc thực tế mặt trời cũng không tốt. Giống như vậy một cái tiểu tòa nhà, lúc trước chỉ cần 12 nhị. Hiện tại thì tăng tới 32. Lý Mãn Độn tưởng tượng một chút nhà chính trước cửa lục thước ngoài có bức tường, cảm thấy không thể tiếp nhận, liền tức liền không hỏi tới nữa.